Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 310, đánh rắn động cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu triệu hoàng thượng đến, khuyên giải một phiên việc hôn nhân vốn do hoàng thượng ban, giờ lại thu hồi, khiến ngài cảm thấy mất mặt, vô cùng không vui. Cuối cùng, ngài vẫn gọi Đông Phương vừa trở về từ Sơn Trang đến. Đông Phương vừa nghe đến chuyện này, lập tức quỳ xuống, bày tỏ chỉ cần được hòa ly, bảo làm gì cũng được. Hoàng thượng tức giận đến THDC, cuối cùng, bất đắc dĩ hạ chỉ, chuẩn cho Đông Phương và Ngọc An công chúa hòa ly. Đông Phương cầm thánh chỉ, dẫn theo thái giám bên cạnh hoàng thượng, chạy đến Ngô Thúy cung nơi Minh An công chúa từng ở, khóc lóc thảm thiết trước cửa. Hoàng thượng nghe tin, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cảm thấy việc ban hôn năm xưa quả thật quá vội vàng. Ai ngờ những người này lại cố chấp đến vậy, năm xưa ngài mê luyến Đổng Quý Phi đến mức nào? Giờ nghĩ lại chẳng còn chút rung động nào. Tình cảm sâu đậm đến đâu, hận thù lớn thế nào, cuối cùng cũng bị năm tháng xóa nhòa. Vì hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ hòa ly, nên Ngọc An công chúa chỉ nhận được thánh chỉ, không ai hỏi ý kiến hay bàn bạc với nàng. Nàng tức giận đến mức chạy thẳng vào cung. Mẫu hậu, nàng trừng mắt gọi, hoàng hậu đang viết lách, nghe vậy, đặt bút xuống, quay đầu lại, hơi nhíu mày. Ngồi xuống nói chuyện, người bảo phụ hoàng hạ chỉ, Ngọc An công chúa mở miệng đã không vui. Những ngày này nàng không nghỉ ngơi tốt, trạng thái rất kém, nhưng ăn mặc lại còn chỉnh tề hơn ngày thường. Ngày ngày cho người theo dõi Đông Phương, nhưng vẫn không theo kịp. Ngay cả mấy đứa trẻ ở đâu cũng không dò la được, tức giận đến mức đập đồ trong nhà. Nếu con còn muốn phát điên, thì về phủ mình mà điên. Muốn nói chuyện đàng hoàng, thì ngồi xuống. Hoàng hậu lạnh lùng nói, Ngọc An công chúa ngồi phịch xuống, mắt đỏ hoe. Mẫu hậu, hoàng hậu cũng không để ý đến nàng, tiếp tục làm việc của mình. Một lúc lâu sau, thấy Ngọc An công chúa bình tĩnh hơn, tin tức đã truyền đến tai thái hậu, bà đích thân tìm phụ hoàng con, nói là phải giữ thể diện hoàng gia. Thế là chuyện này được định đoạt, thánh chỉ đã ban, không thể thu hồi, con và Đông Phương không còn quan hệ gì nữa. Tiếp theo, nếu con không chịu nổi, có bản lĩnh thì giết hắn, chỉ cần đừng liên lụy đến bản cung và ca ca con. Nếu chịu đựng được, lại có lòng, thì nghĩ cách giúp ca ca con. Đông Phương năm xưa vì sao bỏ trốn, vì sao ở bên kia nhiều năm như vậy, giờ lại vì sao trở về, còn dám kiêu ngạo như vậy. Không biết trong tay hắn có gì sao, chỉ biết chuyện nam nữ, con là công chúa, nên làm gì, tình cảm nam nữ đối với con là thứ không quan trọng nhất. Cái gì cũng không rõ ràng, còn trách Đông Phương không coi trọng con. Năm xưa, Minh An chỉ dựa vào sức mình, đã bảo vệ được mẫu thân và ca ca nàng. Còn con đã làm gì cho ta và ca ca con? Con như vậy, ai sẽ coi trọng? Hoàng hậu càng nói càng tức giận, lời lẽ không kiêng nề. Ngọc An công chúa không thể tin nổi nhìn hoàng hậu, người mẫu hậu luôn yêu thương, che chở nàng, giờ lại nói với nàng như vậy. Nhưng hôm nay hoàng hậu không định chiều theo con gái, nếu không, e rằng nàng thật sự sẽ chạy đến trước mặt thái hậu và hoàng thượng làm loạn. Sao con không hiểu, nếu ca ca con cuối cùng không giành được ngôi vị đó, con và Đông Phương không chỉ là chuyện hòa ly. Sớm muộn gì, hắn cũng sẽ bỏ con, rồi giết con. Hoàng hậu nói đầy ác ý, lần này, Ngọc An công chúa không nói gì nữa. Dù con dùng cách gì, cũng phải trở thành trợ lực của ca ca con. Đợi mọi chuyện ổn định, thiên hạ nam nhân, tùy con chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương cũng tùy con giày vò. Thôi được rồi, về đi, bản cung còn nhiều việc. Ngọc An công chúa từ hoàng cung trở ra, hồn bay phách lạc. Lên xe, vô thức bảo hộ vệ đánh xe, đến tiểu viện nơi Từ Khả từng hẹn hò. Nơi này, bình thường chỉ có người gác cổng và vài người quét dọn. Tính ra, nàng và Từ Khả đã lâu không đến đây. Không biết là lâu không có người ở, hay là tâm trạng hiện tại của nàng, vào đây liền cảm thấy âm u, còn có mùi ẩm mốc. Vào phòng, kéo một chiếc ghế, ngồi trước giường, nghĩ đến những lần mây mưa cuồng nhiệt, hai bên đều dâng trào. Cơ thể lập tức tràn đầy khát vọng, bóng dáng Đông Phương dần phai nhạt, từng cử chỉ của Từ Khả lại hiện lên trước mắt. Thay vì giữ lấy hư không và nhục nhã, chi bằng mẫu hậu bảo nàng lấy chồng sinh con, vậy sinh một đứa con của Từ Khả thì sao? Đã lâu không liên lạc, có lẽ vì chuyện Mặc Văn sẩy thai, hắn hận nàng rồi. Còn nữa, Đông Phương trở về, kiêu ngạo như hắn, chắc chắn đã nổi giận. Ngọc An công chúa thở dài, nghĩ thầm, phải làm sao mới có thể dỗ được hắn quay lại. Nàng nằm nguyên cả người trên giường, nhớ lại những phút giây đê mê cuồng nhiệt khi xưa, trong lòng dâng lên hối hận khôn nguôi. Giá như sớm chia tay với Đông Phương, gả cho hắn thì tốt biết bao. Biết đâu giờ đã sinh hai đứa con, sống một cuộc đời hoàn toàn khác rồi. Thế nhưng, vừa nghĩ đến Đông Phương, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp, còn ánh mắt hắn nhìn Minh An, tiện nhân kia lại khiến nàng không cam tâm, vì sao tiện nhân ấy có thể có được, còn nàng thì không. Cứ thế, tâm trí nàng hết nghĩ chuyện này đến chuyện khác, chần chừ mãi đến lúc trời đã lên đèn mới quyết định trở về phủ công chúa. Trong lòng còn đang tính toán, phải tìm cách nào đó dỗ ngọt Từ Khả, thế nào cũng không thể để cắt đứt hẳn. Giờ nghĩ lại chỉ biết thở dài, hắn cưới vợ thì cưới, sinh con thì sinh, mình ngày ấy cần gì phải giận dỗi. Thật là, ngốc quá, ra khỏi cửa, trên đường đã tối mịt, trước xe nàng có hai đèn gió, phát ra ánh sáng mờ mờ trong bóng đêm. Thị nữ đang chuẩn bị đỡ nàng lên xe, thì từ trong bóng tối bỗng có hai người bước ra, bước chân nhẹ nhàng, nhanh như gió, tiến sát xe ngựa. Thị vệ cảnh giác cao, lập tức quát lớn, ai đó, tay đã đặt lên chuôi đao. Hôm nay Ngọc An ra ngoài, mang theo ba tên hộ vệ, một người đánh xe, hai người cưỡi ngựa. Còn có hai thị nữ đi theo, hai kẻ kia không lên tiếng, nhưng đồ vật trong tay bọn chúng, nhờ ánh đèn mà lóe sáng. Có hung khí, có thích khách, một hộ vệ lớn tiếng hô, bảo vệ công chúa. Ngọc An kinh hãi, thoáng chốc không biết nên lui vào viện hay lên xe. Trong nháy mắt, hộ vệ của nàng đã giao đấu với đối phương. Thị nữ lập tức la hét, cứu mạng với, có người giết người, hai kẻ kia thân pháp quỷ mị, một người cầm chân ba tên hộ vệ, còn một kẻ thì lao thẳng về phía Ngọc An. Công chúa hét chói tai, lùi về phía sau, một thị nữ biết chút võ nghệ, nhưng tay không tấc sắt, vẫn cố gắng xông lên che chở. Với người thường, tay không nàng ta cũng có thể hạ ba bốn tên. Nhưng đối phương không phải người thường, chỉ hai chiêu, nàng ta đã trúng một nhát vào bụng, ngã xuống không một tiếng động. Tên kia tiếp tục lao tới chỗ Ngọc An công chúa, nàng hét lên chói lói, kéo một thị nữ khác chắn trước mặt. Người kia lập tức trúng đao mà ngã xuống, Ngọc An tiếp tục gào khóc bỏ chạy vào trong viện, người gác cổng ra chặn, nhưng không cản hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị đâm một nhát vào mông, lảo đảo ngã nhào, nằm dạp trên đất không thể động đậy. Đúng lúc đó, bên ngoài rốt cuộc cũng có động tĩnh. Ai đó, dừng tay, một loạt bước chân chạy rầm rập, là quan binh tuần tra tới. Thì ra có người tốt bụng nghe tiếng la của thị nữ, đã nhanh chóng gọi quan binh gần đó tới giúp. Họ dẫn đường, chạy thẳng tới nơi. Ai đó, bỏ vũ khí xuống. Quan binh gồm 6 người, tay cầm đuốc, một tiếng huýt sáo vang lên, hai tên kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Đuổi theo, chúng hành thích Ngọc An công chúa, một hộ vệ hét lớn. Quan binh vừa nghe xong, sửng sốt, gì cơ, công chúa sao lại ở đây, nói nhảm gì thế, để bọn chúng thoát, thì mấy người khỏi cần giữ đầu nữa. Thế là, đám quan binh lập tức đuổi theo hướng hai tên kia chạy. Hộ vệ của công chúa, một chết. Một trọng thương, người còn lại cũng bị thương không nhẹ. Vẫn cố gắng đứng dậy xem tình hình của công chúa. Mọi người đều rối ren hỗn loạn, nên không ai chú ý đến một cỗ xe khác vừa lướt qua. Trên xe có hai người, đang nhìn nhau sửng sốt. Vừa rồi là ai vậy? Sao bọn chúng cũng tới làm chuyện đó? Hai người này cũng không dừng lại lâu, men theo mấy lối nhỏ ngoằn ngoèo, quay về phủ Tề Vương, kể lại mọi chuyện với Mạnh Tam. Mạnh Tam bĩu môi một tiếng. Bọn nào vô dụng thế, giết cũng không xong, lần này thì đánh rắn động cỏ rồi. Lúc này, Phùng Lệ Nương đang cầm một tờ giấy, ghi lại từng người mà vú nuôi đã nói. Những ai đến trang suối nước nóng lần này, nàng ta còn tỉ mỉ hỏi về những người và sự việc đặc biệt. Vú nuôi kể lại tường tận những gì mình nhìn thấy, cuối cùng còn nói, có một tiểu công tử, vương gia gọi là A Niệm. Không biết nô tỳ có hiểu sai không, nhưng cảm giác. Vương gia với cậu bé ấy rất thân thiết, Phùng Lệ Nương mỉm cười, rất thân thiết, thân hơn với Thiệu Ca Nhi, vú nuôi định nói, hình như đúng là vậy, nhưng, không dám, cách chương.